Vô thượng thần đế 418 chương 4136 sở thanh huyên tạch tạch tạch tiếng xương nứt. Kèm theo thống khổ tiếng kêu rên. Tại thời khắc vang lên. Sở huyền hồng sinh cơ, dần dần tán loạn. Ứng đối một phân liên tiếp cuồng liệt kiếm khí. Ứng đối bát uyên đạo pháp. Sở huyền hồng công kích cùng phòng ngự. Tại này lúc nhìn đều là yếu ớt như vậy. Sở tộc dung thiên cảnh ngũ trọng đệ nhất ha ha. Kia chói tai tiếng gào đau đớn cùng gọi càng phát yếu ớt. Mục vân sắc mặt một lạnh, bàn tay một nắm. Oanh. Sát na ở giữa trận pháp bên ngoài, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy được đại trận một góc đột nhiên đổ sụt. Một thân ảnh tại thời khắc lao vùn vụt tới, như một đạo bạch mang, phá không mà đi. Kia bạch y thân ảnh mười ngón tinh tế. Dây lát ở giữa bộc phát ra hơn nghìn đạo hơn vạn đạo giới văn. Đem tam đạo vực sâu. Lập tức vây khốn. Sở huyền hồng kêu thảm thanh âm tại thời khắc yếu bớt. Bạch y thân ảnh bàn tay một nắm, một mai ngọc phù xuất hiện, đem sở huyền hồng hồn phách bao khỏa. Mục vân này lúc bát uyên đạo pháp bị ngăn trở, suýt nữa không cách nào khống chế chính mình thân thể thân ảnh lùi lại. Thanh huyên sở huyền hồng hồn phách bị ngọc phù bao khỏa. Lộ ra hắn hồn phách thể. Quát. Bảo chủ ta nhục thân. Bảo chủ ta nhục thân. Này lúc, mục vân ánh mắt nhìn, mới có thể nhìn đến kia là một vị nữ tử. Tóc dài như thác nước, tán ở sau ấp thon dài dáng người, đường cong ưu nhã mà yêu mị. Một trương mặt trứng ngỗng càng là mang theo vài phần người sống chớ tiến lạnh lùng. Nhìn một chút sở huyền hồng sớm đã là tàn tạ không chịu nổi nhục thân. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Bảo hộ không được. Hội tộc bên trong về sau. Lại tế luyện một đạo nhục thân đi. Võ giả thân thể bị hủy, hồn phách bất tử còn có thể lại tế luyện nhục thân. Chỉ là. Cái này dạng nhục thân. Tự nhiên là không so được tốn hao mấy vạn năm, thật là mấy chục vạn năm thời gian chế tạo nhục thân cường đại. Trừ phi sử dụng một ít cực điểm hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đáng ghét, đáng ghét. Sở huyền hồng này lúc quát khẽ nói. Giết hắn cho ta, giết hắn. Sở huyền hồng nổi trận lôi đình. Sở thanh huyên lúc này lại là ánh mắt nhìn về phía mục vân. Lập tức chậm rãi nói. Ta đã nói với ngươi. Cơ hội này là phụ thân ta thật vất vả tranh thủ lại đây. Ngươi tự nhận là có thể đủ giết hắn. Đến này báo ứng. Cũng là đáng đời. Ta nào biết rõ hắn đi đến tứ trọng cảnh giới. Sở huyền hồng giải thích. Cho dù chưa tới tứ trọng, hắn cũng không phải ngươi có thể đối phó. Sở thanh huyên này lúc nhìn thoáng qua bốn phía. Lẩm bẩm nói. Gần như 60 vạn đạo giới văn đại trận. Đủ dùng chém giết trên trăm vị dung thiên cảnh tứ trọng đối thủ. Lại thêm thực lực bản thân. Hoàn toàn nghiền ép ngũ trọng cảnh giới. Không hổ là ngươi. Diệp Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ chi tử, Mục Vân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sắc mặt thủy chung băng lãnh. Nhìn đến. Nhậm Phong Hành cùng Nhậm Phong Linh chết. Sở tộc đã biết rõ. Hiện tại. Sở tộc bên trong. Chỉ sợ là từng vị thiên kiêu. Tránh phá đầu nghĩ muốn tới giết ta. Dương danh lập vạn A xác thực như này. Sở thanh huyên gật đầu nói. Lục trọng cảnh giới chưa chắc có thể giết ta. Nhìn về phía sở thanh huyên, Mục Vân nói thẳng. Bình thường lục trọng có thể không làm được, có thể là ta tự nhận là chính mình còn có thể làm đến. Sở thanh huyên này lúc tay bên trong giới văn, lưu chuyển không tắt. Kia các loại giới văn cường độ. Mục Vân có thể đủ cảm giác được. Mạnh hơn hắn giới trận sư bát cấp giới trận sư. Mục Vân đi đến thất cấp giới trận sư về sau. Cực ít gặp phải giới trận sư. Suy cho cùng, giới trận sư xác thực là rất hiếm thấy. Nhất định độ bên trên, so giới đan sư, giới khí sư đều là ít đi rất nhiều. Bất quá, nhìn đến sở thanh huyên cử động lần này, Mục Vân lại là mắt bên trong nhiều ra mấy phần chiến ý. Ta như là bại. Thạch đài chấn trước. Một vạn một ngàn vị sở tộc giới vị đại quân võ giả. Tùy ngươi tàn sát. Ta như là thắng. Cũng chắc chắn huyết tẩy thạch đài chấn. Nhất cử cầm xuống thạch đài chấn. Sở thanh huyên này lúc bình tĩnh nói. Ha ha. Nhậm Phong Hành cũng là nói như vậy. Có thể là kết quả. hắn chết rồi. Sở Thanh Huyên nghe nói chỉ là cười cười. Ngươi nhóm lăn ra ngoài đi. Sở Thanh Huyên một câu rơi xuống, bàn tay lăng không một chảo, đạo đạo giới văn đem ghi hơn 10 vị dung thiên cảnh sở tộc võ giả đưa ra đại trận bên ngoài. Mà lúc này Diệp tộc đám võ giả đã là tụ tập mà tới. Chỉ là nhìn đến hơn 10 vị dung thiên cảnh, Diệp Y Phong, Lý Khắc các loại người tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Mà hơn 10 vị sở tộc võ giả cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không lại ra tay. Song phương chỉ là cách lấy mấy chục dặm, nhìn chăm chú lên đại trận bên trong nhất cử nhất động. Là sở tộc Sở Thanh Huyên. Lý Khắc lúc này âm thanh trầm giọng nói. Diệp Y Phong lại là lộ ra vẻ hỏi thăm. Lý Khắc chi phụ Lý Tiện, vốn là Thạch Cương thành thành chủ, đối sở tộc cũng là quen thuộc nhất. Diệp Y Phong lại là một mực tại Diệp Đông thành bên trong, đối sở tộc một ít thiên kiêu cũng không phải hiểu rất rõ. Lý Khắc lần nữa nói. Này nữ gia từ sở tộc hạch tâm. Võ học thiên phú khả năng cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng mà cũng rất mạnh. Nàng lợi hại nhất là giới trận tạo nghệ. Giới trận tạo nghệ. Diệp Y Phong lập tức nói, Mục Vân cũng là giới trận sư. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Khắc chậm rãi nói, cái này các loại giao chiến không phải là chúng ta có thể tham dự. Hai vị bát cấp giới trận sư đối bính, hắn nhóm như là cuốn vào đại trận bên trong, hơi không lưu ý liền hội mất mạng. Này lúc bát hoang lược thiên trận bên trong, Sở Thanh Huyên nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta chỗ này có nhất môn trận pháp, không biết rõ ngươi có thể hay không gánh vác được. Ta không giống như kia chút tự cao tự đại hạng người, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực ứng phó. Huống chi ta không phải sư tử, ngươi không phải thỏ tử, cho nên ta không thi hội dò xét. Sở Thanh Huyên nói, hai tay đầu ngón tay, giới văn trong chớp nhoáng hóa thành nghìn đạo, vạn đạo, mấy chục vạn đạo, trọn vẹn 62 vạn đạo giới văn. Giây lát ở giữa nhào tán tại thiên địa ở giữa, phảng phất họa sĩ rồi mặt thành họa. Chớp mắt, đạo đạo khí lưu màu đen tràn ngập tại bát hoang lược thiên trận ở giữa. Bát cấp giới trận, hắc vô pháp thiên trận theo Sở Thanh Huyên âm thanh rơi xuống, oanh. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được kia chút mực đen đồng dạng vũ khí hóa thành một đám mây màu lơ lửng tại Sở Thanh Huyên dưới chân. Giới trận sư cường đại địa phương lại tới, dùng giới văn cùng thiên địa chi lực đạt đến cộng minh. Tùy chi thiên địa chi lực diễn biến vạn vật, hóa thành cử thạch, hóa thành hải lưu, hóa thành hỏa diễm vân vân. Kia chút mực đen không chỉ là hóa thành đám mây, càng là hóa thành một đạo đạo vòng xoáy, tựa hồ lúc nào cũng có thể chiếm đoạt hết thảy. Phá Sở Thanh Huyên quát khẽ một tiếng, đạo đạo đường kính 10 trượng mực đen vòng xoáy lao vùng vụt mà ra, giây lát ở giữa tán tại Mục Vân thân thể bốn phương tám hướng. Mà lúc này bát hoang lược thiên trận ngưng tụ ra từng khỏa đường kính trăm trượng đá vụn bóng, lần lượt dũng đáng mà ra. Có thể là kia hắc sắc vòng xoáy lại tựa hồ như là vô tận miệng lớn, đem hết thảy thôn phệ tiêu hóa. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh. Lật bàn tay một cái, thiên địa hồng lô xuất hiện. Ngàn trượng viêm long, giây lát ở giữa bạo phát. Viêm long toàn thân dung nham tụ tập, chợt mà nhất tầng hỏa diễm bao trùm hắn toàn thân. Mục Vân nằm ở viêm long phía trên, biểu tình ngưng trọng. Kia chút mực đen vòng xoáy cũng không thể bị càn quét tiến vào. Sở Thanh Huyên này lúc bàn tay một nắm, một thanh tế kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đại trận chi uy phá thế, Mục Vân toàn lực phòng bị. Mà nàng bản thân dung thiên cảnh lục trọng, có thể không phải bài trí. Oanh, hắn thân thể như kiếm, giây lát ở giữa lược không mà đến, giết tới Mục Vân thân trước, dẫn phát ra một đạo khủng bố khí lưu, tiếng nổ đùng đoàng.